Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 104. Nhìn Tiêu Viêm đang đứng dưới màn hơi nước, song quần áo vẫn có chút điểm ướt. Nhược Lâm đạo sư gương mặt khiếp sợ, chậm rãi thu liễm. Lần nữa liếc mắt thật sâu nhìn Thiếu Liên đang mỉm cười, ôn nhu nói: Tiểu tử ngươi quả nhiên có chút bản lãnh, ta thật đã đánh giá sai người. Hắc hắc, may mắn mà thôi. Nếu đạo sư nguyện ý sử dụng toàn lực, ta khẳng định không đỡ được quá ba hiệp. Cái gãi đầu Tiêu Viêm cười nói: Nếu đối phó với một gã tân sinh mới tứ tinh đấu giả còn muốn dụng toàn lực, hơi nghĩ ta có thể ở học viện được chứ? Nghe vậy, Nhược Lâm đạo sư mặt trắng dã liếc Tiêu Viêm một cái sẵn giọng: Ngươi đã đạt điều kiện, một năm nghỉ kia liền cho ngươi đi. Than nhẹ lắc đầu, Nhược Lâm đạo sư có chút bất đắc dĩ nói: Hiển nhiên Tiêu Viêm mặc dù đạt điều kiện, nhưng bắt nàng phê chuẩn một năm ngày nghỉ, nàng vẫn như cũ có chút không tình nguyện. Hắc hắc, đa tạ Nhược Lâm đạo sư thành toàn. Nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng nặng lề thở dài một hơi, trên khuôn mặt tràn ngập mừng rỡ. Ai, người khác đều mong chờ có thể tại học viện càng lâu càng tốt, ngươi cái tên tiểu quái vật lại muốn xin nghỉ dài như vậy, thực sự là làm cho ta đau đầu. Khi quay về học viện, vì cái kỳ nghỉ này của ngươi, ta còn phải bận rộn một trận đây. Nhìn Tiêu Viêm bộ dáng hưng phấn, Nhược Lâm đạo sư cười khổ nói. Tiêu Viêm xấu hổ cười cười nhưng vẫn bảo trì trầm mặc. Cái loại sự tình này hắn cũng không nghĩ và cũng không muốn nhiều lời. Tốt lắm, hôm nay chiêu sinh đến đây chấm dứt, còn lại 7 ngày thời gian chúng ta vẫn tiếp tục chiêu sinh. Nhìn Tiêu Viêm không có ý giải thích, Nhược Lâm đạo sư đành bất đắc dĩ lắc đầu thu hồi trường tiên ôn nhu nói. Tiêu Viêm có chút gật đầu, tới hiện tại tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng đã buông đi. Hiện tại mọi việc ở Ô Thản Thành không sai biệt lắm đều đã giải quyết, chỉ cần chuẩn bị 2-3 ngày hắn đã có thể yên tâm tùy ý theo Đan Dược Lão mà xuất môn du hành lịch lãm. Đạo sư, trong thời gian ở Ô Thản Thành này, hay là đến Tiêu gia chúng ta ở đi? Nhược Lâm đạo sư chuẩn bị xoay người trở về, Tiêu Ngọc vội vã chạy lên lôi kéo cánh tay của nàng cười duyên nói: Đến Tiêu gia? Có chút sửng sốt, Nhược Lâm đạo sư lông mày khẽ nhướn chân trừng nói: Già Nam học viện tại Ô Thản Thành cũng có chỗ tiếp đãi đặc biệt, hơn nữa đi Tiêu gia có thể có chút quấy rầy. À, không sao, có thể tiếp đón đạo sư của Già Lam học viện chính là phúc khí của Tiêu gia chúng ta. Ta nghĩ nếu biết Nhược Lâm đạo sư nguyện ý làm khách của Tiêu gia trên dưới thực cao hứng a. Chậm rãi đi lên, Tiêu Viêm mỉm cười nói: Là học viện nổi tiếng trên đấu khí đại lục, Già Lam học viện tại Gia Mã Đế quốc có ảnh hưởng cực lớn. Nói đến thực lực, cho dù là Mễ Đặc Nhĩ Phách Mại Tràng so với học viện càng có khác biệt rất xa, là một thế lực siêu cường. Già Lam học viện đối với các thế lực ở Ô Thản Thành không nghi ngờ sẽ là một loại tâm thái coi thường, mà biểu hiện rõ ràng chính là hàng năm đội ngũ chiêu sinh rất ít cùng các thế lực ở Ô Thản Thành quan hệ, đừng nói chi là đến việc tiếp nhận lời mời mà trực tiếp đến ở gia tộc. Hơn nữa dưới tình huống này, các thế lực cũng phi thường tự biết mình, bọn họ hai bên chênh lệch như thế, chẳng lẽ còn muốn hy vọng những cường giả này đối với người khách khí có lễ sao? Cũng vì loại tư tưởng này, các thế lực ở Ô Thản Thành cũng không có đến nỗi ấm đầu mà trường mặt ra, cho nên đối với đội ngũ chiêu sinh của Già Lam học viện cũng đều duy trì thái độ kính nhi chi viễn chi, cũng không có dũng khí trêu chọc hay mặt dày mà đi cầu quan hệ, miễn cho cuối cùng lại bị người ta cười nhạo. Hơn 10 năm sống ở Ô Tản Thành, Tiêu Viêm tự nhiên phi thường minh bạch đội ngũ chiêu sinh ở Già Lam học viện thuộc loại siêu thế lực. Nếu như có thể làm Nhược Lâm đạo sư vào Tiêu gia, như vậy Tiêu gia tại U Thản Thành vốn đã hùng mạnh sẽ nhân cơ hội này bước lên thêm một tầng, thậm chí có thể không yếu hơn Mễ Đặc Nhĩ Phách Mại Tràng. Lấy thân phận đặc thù của Nhược Lâm đạo sư, đừng nói là vào ở Tiêu gia, chỉ cần tùy tiện cùng một tiểu thế lực biểu hiện ra vài phần hảo cảm, sợ rằng đến ngày thứ hai, các thế lực vốn không ai biết tên kia cũng sẽ cảm nhận được cái tư vị bị quấy rầy của sự nổi tiếng. Mặc dù nói như vậy có chút khoa trương, bất quá dù sao trong tay Nhược Lâm đạo sư nắm giữ cơ hội có thể tiến vào Già Lam học viện. Đối với những người mong muốn hài tử trong gia tộc có thể nhanh chóng tiến vào mà nói, chỉ cần bất kỳ một điểm cơ hội nào cũng không dễ dàng buông tha. Cho nên, chỉ cần Nhược Lâm đạo sư tiếp nhận yêu cầu của Tiêu Viêm trú tại Tiêu gia, như vậy các thế lực ở Ô Tản Thành đều muốn xuất ra vài phần lấy lòng đối với Tiêu gia. Một đoạn thời gian trước, Tiêu gia chữa thương bạo lợi đã quá mức hùng hậu. Hiện tại, nếu có thể làm cho Nhược Lâm đạo sư biểu hiện ra hảo cảm đối với Tiêu gia, như vậy một số vấn đề phát sinh từ sự phát triển quá độ của Tiêu gia một đoạn thời gian trước cũng sẽ giải quyết một cách hoàn mỹ. Chỉ là tạm thời ở lại vài ngày cũng có thể mang đến cho Tiêu gia nhiều chỗ tốt như vậy, cho nên khó trách Tiêu Viêm không thể phí công mà kiệt lực đề cử. Nghe được Tiêu Viêm mở miệng, Nhược Lâm đạo sư cái miệng nhỏ hồng khẽ nhếch, bằng kinh nghiệm tự nhiên có thể phân biết thân phận của làng tại U Thản Thành có giá trị như thế nào. Chiếu theo lẽ thường mà nói, chiêu sinh đạo sư bình thường sẽ không chú ý đến cái loại thế lực này. Bất quá hiện tại Tiêu Viêm tự mình mở miệng lại làm cho Nhược Lâm đạo sư không thể cự tuyệt. Tiểu tử này có thể nói là đệ tử tiềm lực cao nhất của Già Lam học viện trong gần trăm năm nay, nàng cũng sẽ không tùy tiện phớt lờ ý kiến của hắn. Nếu không, một khi gia hỏa này phát khí mà chạy, làng thật khó có thể tìm được một đệ tử kiệt xuất như vậy. Lông mày nhíu lại trầm ngâm một lát, Nhược Lâm đạo sư khẽ gật đầu cười khanh khách: được rồi, liền đến quấy giày Tiêu gia mấy ngày đi. Nhìn thấy Nhược Lâm đạo sư gật đầu đáp ứng, Tiêu Ngọc mặt ngọc liền phấn khởi cười hì hì ôm lấy thân hình mềm mại mảnh mai kia: La bố, ngươi cùng qua lạc bọn họ về trước chỗ tiếp đãi đi. Ngày mai tiếp tục tới đây, nhớ kỹ không nên gây chuyện cho ta. Sùng lịnh vỗ vô đầu Tiêu Ngọc, Nhược Lâm đạo sư nghiêng đầu phân phó đám người la bố ở chỗ lều vải. Ân khuôn mặt khô khốc gật đầu, nhìn bóng lưng đám nữ tử cười duyên đùa giỡn từ từ đi xa, la bố bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Ngọc không yêu cầu bọn họ tự nhiên cũng không có mặt mũi nào mà cường hoàng theo sau, cho nên đã không có mỹ nhân tương bồi. Chúng nam sinh đành uể oải thu thập đồ vật lầy lọ, sau đó toàn thân vô lực giải tán khỏi sân. Sau khi nghe được tin tức chiêu sinh đạo sư của Già Lam học viện đi tới Tiêu gia, Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão đang thương nghị trong phòng nghị sự nhất thời sửng sốt, sau một lát đều ra vẻ mặt vui mừng lẫn sợ hãi, nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vã chạy ra đại sảnh đến đại môn của gia tộc. Vẻ mặt tươi cười đứng ở cửa đón chúng nữ Tiêu Lệ dẫn vào Tiêu gia. Dưới sự giới thiệu của Tiêu Viêm, song phương rốt cuộc cũng nhận ra sơ bộ. Mà sau khi biết được mục đích đám người Nhược Lâm đạo sư đến đây trú lại, Tiêu Chiến không có chút do dự luôn miệng đáp ứng, lập tức sai người về hậu viên chuẩn bị phòng trống. Hành động lưu loát dứt khoát như vậy cũng làm cho đám người Nhược Lâm đạo sư hảo cảm không ít. Trong gia tộc đột nhiên có thêm nhóm nữ đệ tử Già Lam học viện dung mạo tú lệ, làm không khí trong gia tộc nhất thời láo nhiệt hơn rất nhiều. Không ít tộc nhân trẻ tuổi đều lưu lại ánh mắt không ngừng đảo qua trên người chúng nữ sinh, hơn nữa còn vây quanh chúng nữ không ngừng hỏi này hỏi nọ, làm cho Tiêu Viêm nhìn đến đố kỵ. Bóng đêm từ từ phủ xuống, làm chủ nhà Tiêu gia tự nhiên xuất ra đãi ngộ cao cấp nhất. Mà sau buổi cơm tối nhìn thấy mọi người chuyện trò hào hứng, Tiêu Viêm mệt phờ, liền lấy cớ chuồn về phòng mình. Sau đó toàn thân mềm nhũn, nằm lên trên giường. Hôm nay cùng Nhược Lâm đạo sư một trận chiến đấu, tuy nói cuối cùng cũng được Dực Lão tương trợ, nhưng cũng làm cho thể xác cùng tinh thần hắn uể oải. Nắng sớm rực rỡ chiếu qua cửa sổ, đem căn phòng tỏa sáng trên giường. Tiêu Liên mắt nhắm mắt mở, mông lung ngồi dậy sừng sơ một lát, rồi mới ngáp dài bỏ xuống giường, rửa mặt đơn giản qua. Dực Lão, chúng ta lúc nào động thân a? Chà chà, chén trà. Tiêu Viêm thuận miệng dò hỏi. Đợi ngươi chuẩn bị một chút đã. Nước uống, lương khô, lều vải, khu trùng tán, hạ cấp dược liệu, cùng với một ít đan dược chữa thương, hồi khí đều không thể thiếu trong tu hành. Ngươi hãy chuẩn bị chu đáo đi. Có lẽ sẽ trải qua cuộc sống thâm sơn không ít thời gian đâu. Dực Lão hư ảnh đột ngột xuất hiện bên cạnh bàn, thản nhiên nói. Hắc hắc, ta rất chờ mong. Đem quần áo nhanh chóng mặc vào người, Tiêu Viêm cười nói. Nhìn bộ dáng Tiêu Viêm nóng lòng muốn thử, Dực Lão nhíu mày, nhẹ giọng nói. Từ trước đến giờ, ngươi chưa từng trải qua kinh nghiệm chiến đấu sinh tử. Tiềm lực của con người chỉ lúc tính mạng bị uy hiếp mới có thể giống như núi lửa mà bộc phát. Nếu ngươi có thể như trước kia không trải qua ma luyện sinh tử, sợ rằng vĩnh viễn khó có thể trở thành cường giả chân chính. Thiên phú tu luyện ngươi cũng không khiếm khuyết, cái ngươi thiếu lúc này chính là thiết và huyết. Tùy ý bắt lấy một chén trà, Dực Lão liếc mắt nhìn Tiêu Viêm đang chậm rãi mặc quần áo, thản nhiên nói. Chỉ có thành công trải qua ma luyện máu tanh, ngươi mới có thể chính thức trở thành cường giả. Tiêu Viêm nắm tay chậm rãi nắm chặt, khuôn mặt tươi cười nhìn Dược Lão. Ta tin tưởng bản thân có khả năng vượt qua. Tự tin như thế là tốt. Dược Lão cười gật đầu, hắn cũng rất hài lòng đối với sự tự tin của Tiêu Viêm. Hắc hắc, bất quá sư phụ, người lần trước nói với ta đâu kia, lúc nào dạy cho ta? Tiêu Viêm cười hắc hắc tiến lại gần, vẻ mặt thèm thuồng cười hỏi. Hắn đối với đấu kỹ này xem như đã mong chờ khá lâu. Nghiêng mắt liếc nhìn Tiêu Viêm đang mỉm cười tủm tỉm, Dực Lão khuôn mặt nhòa già lua giơ lên một khởi nét thoáng hiện chiêu tức. Yên tâm đi, nếu như đã nói dạy ngươi, ta cũng không nuốt lời. Chờ sau khi rời khỏi Ô Tản Thành, hắc hắc, người cứ chậm rãi mà luyện đi. Nhìn Dược Lão bộ dáng này, Tiêu Viêm trong lòng nhất thời thoáng qua có chút cảm giác bất an, cười khan hai tiếng không nói nhảm nữa, đem tất cả đồ vật này lọ cất vào trong ngực, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài. Lúc này đám người Nhược Lâm đạo sư đã tới khoảng sân ngày hôm qua tiến hành chiêu sinh, cho nên gia tộc cũng vắng vẻ hơn. Tùy rẽ qua mấy cái ngõ nhỏ, Tiêu Viêm nghênh ngang tiêu sái bước ra khỏi đại môn. Vừa nhìn ra ngoài cửa chính là giật mình sửng sốt. Chỉ thấy bên ngoài đại môn lúc này đã chật lích xe cộ. Trên những cỗ xe ngựa hoa lệ có gắn lên không ít huy chương. Từ những huy chương này, Tiêu Viêm có thể nhận ra đây đều là những thế lực có thực lực không kém tại Ô Thản Thành. Xích xách, bọn người kia tin tức thật nhanh. Sợ hãi lắc đầu, Tiêu Viêm lần nữa chứng kiến chiêu sinh đạo sư của Già Lam học viện ở Âu Thần Thành có thực lực hùng mạnh cỡ nào. Ánh mắt tùy ý lướt qua, Tiêu Viêm sau đó cũng không để ý tới những người này nữa, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Cả tư đường cũng chính là vì việc Già Lam học viện đến chiêu sinh mà trở nên náo nhiệt cực kỳ. Tiêu Viêm chậm rãi bước tới Phách Mại Tràng, tới trung tâm thành. Khi sắp tới, vẫn như cũ khoác lên trên người một chiếc áo choàng màu đen. Lúc này mới yên tâm đi tới phòng đấu giá. So với ngày thường càng thêm náo nhiệt. Nhã Phi ưu nhã ngồi ở ghế, chân phải khoát lên trên chân trái, phía dưới sườn xám thật dài lộ ra cặp đùi trắng toát mê người. Lúc này Nhã Phi Ngọc Thủ đang cầm một trang giấy trắng thật dài, một lúc sau mới xem hết tài liệu. Khuôn mặt quyến rũ thoáng hiện lên vẻ kinh dị, ngẩng đầu nhìn Hắc Bảo Nhân bên cạnh ngạc nhiên nói: Tiêu Viêm đệ đệ, ngươi thế nào lại cần vật tư giã ngoại như vậy? Chẳng lẽ muốn xuất hành đi xa? Ân, ta đây vài ngày nữa phải rời khỏi Ô Tản Thành, có lẽ 1-2 năm sau mới có thể trở về. Nhẹ nhàng một ngụm nước trà, Tiêu Viêm khẽ cười nói: 1-2 năm. Nghe vậy, Nhã Phi lần nữa sụp sốt, cả kinh nói: Sao lại lâu như vậy? Ngươi chuẩn bị làm gì thế? À, ta hiện tại cũng đã thành liên, cho nên muốn ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Cứ chui rúc ở Ô Tản Thành này, ta thật không mong muốn. Tiêu Viêm thản cười nói: Ai, bằng thiên phúc tu luyện của ngươi, nếu vẫn tại Ô Tản Thành cũng đích xác khó có thể trở thành cường giả chân chính. Gật gật đầu, Nhã Phi nhẹ giọng nói: Vị thần bí luyện dược sư kia sẽ cùng đi với ngươi chứ? Trầm mặc một hồi, Nhã Phi hỏi: Ân, hắn là sư phụ của ta. Khó trách. Gật đầu chợt hiểu, Nhã Phi liếc Tiêu Viêm một cái thật sâu, trầm ngâm nói: Vậy ngươi cũng có thể xem như là một gã luyện dược sư rồi. Tiêu gia chữa thương dược do chính tay ta luyện chế. Tiêu Viêm lần này cũng không có lửa điểm giấu giếm, cười nói: À, cốc ly thúc thúc từ trình độ luyện dược ngưng huyết tán cũng tìm ra có chút manh mối, chỉ là hắn không biết quan hệ của ngươi cùng tên luyện dược sư kia, cho nên cũng không đoán được là từ ngươi mà ra. Nhã Phi đối với lời này của Tiêu Viêm cũng chỉ là bình thản gật gật đầu, mà không có biểu hiện kinh ngạc nhiều lắm. Hiển nhiên nàng trước đó cũng đoán được một chút ít. Phiền toái giúp ta đem vật tư chuẩn bị cho tốt, cần tiền thì cứ khấu trừ vào trong tạp phiến. Đừng cự tuyệt, ta cũng không muốn thiếu nợ ân tình của các ngươi. Từ trong lòng móc ra kim tạp tử phiến, Tiêu Viêm đưa cho Nhã Phi. Trong tạp phiến có hơn 40 vạn kim tệ, tất cả đều là khoản lời được chia từ chữa thương dược mà Tiêu gia bán được. Được rồi. Có chút bất đắc dĩ gật đầu, Nhã Phi đành phải tiếp nhận tạp phiến, phất tay gọi tới một thị nữ, đem tạp phiến cùng danh sách giao cho nàng, phân phối nhanh đi làm việc. Ta đi rồi, hy vọng mấy đặc nhĩ phách mại chàng có thể chiếu cố tới Tiêu gia nhiều hơn. Ngày sau, nếu Nhã Phi tỷ tỷ cần sự trợ giúp, Tiêu Viêm nhất sự không trì hoãn. Ngẩng đầu nhìn vưu vật quyến rũ trước mắt, Tiêu Viêm mỉm cười nói: À, ngươi đã kêu ta một tiếng Nhã Phi tỷ, ta chẳng lẽ không biết xấu hổ mà cự tuyệt? Hơn nữa, với một gã luyện dược sư tiềm lực vô hạn, tỷ tỷ ta cũng biết kiệt lực lấy lòng à. Tiêu Viêm một tiếng xưng hô so với ngày xưa xưa nhiều hơn vài phần thành ý, làm cho Nhã Phi đôi mắt đẹp mê người cong lên vui vẻ. Ngọc Thủ lâng cằm, nhãn đầu nhìn chằm chằm vào thiếu niên, khuôn mặt thanh tú lộ ra phía dưới áo bào, lông mi thon dài run rẩy nhẹ chớp chớp, nét quyến rũ mê hồn nhàn nhạt hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp thành thục. Âm thanh tê dại hấp dẫn làm cho Tiêu Viêm trong lòng run rẩy, cười khổ lắc đầu. Nữ nhân này quả thực chính là vưu vật trời sinh, chuyên câu dẫn nam nhân. Nếu đổi lại là một địa phương không người, cùng một nam nhân có định lực kém hơn một chút, sợ rằng sớm đã không nhịn được dục hỏa trong lòng, đem làng mạnh mẽ đè lên trên đất mà xxx. Ai, không đùa với ngươi nữa. Dưới ác bào, tiếng hít thở thoáng có chút dồn dập, làm cho Nhã Phi môi hồng hiện lên một vẻ đắc ý cười. Nàng rất thích làm cho Tiêu Viêm lãnh tĩnh có chút quá phận này tại trước mặt nàng lộ ra vẻ nhanh ngô cùng thẹn thùng vốn nên có. Tiêu Viêm đệ đệ, ta rất chờ mong khi ngươi trở lại Ô Tản Thành sẽ đạt tới cấp bậc như thế nào. Trên Ngọc Dung nét cười quyến rũ đột nhiên thu lại, Nhã Phi nhẹ giọng nói: ta cũng rất chờ mong. Mỉm cười, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn thị nữ bước nhanh bên ngoài tấm màn, chậm rãi ngồi dậy, khoát tay áo, cười nói: "Ta đi cuối cùng cũng phải một lần cáo biệt ngươi tại đây." Âu Truyền động thân, Nhã Phi cười tủm tỉm đứng trước Tiêu Viêm. Nhìn thiếu niên đã quen biết 1-2 năm, mặc dù hai người quan hệ phần lớn là hợp tác tính toán, bất quá đối với thiếu niên lãnh đạm nhỏ hơn mình vài tuổi này, Nhã Phi trong lòng cảm thấy một loại yêu thích, cũng không giống như là tình cảm nam nữ, ngược lại giống như một tình cảm tỷ đệ. Vân Ngọc Thủ, Nhã Phi vỗ bả vai của Tiêu Viêm, trong nhãn đồng linh động thoáng một chút quan tâm, bảo trọng. Mắt ngẩng lên, Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn đại mỹ nhân tại Ô Thỏa Thành cơ hồ không người nào có biết hay biết. Đột nhiên khẽ cười lên, cánh tay vươn ra, đột ngột ôm lấy vòng eo mê người. Cánh tay ôm lấy vòng eo hoàn mỹ mà không biết bao nam nhân ở Ô Thỏa Thành thèm thuồng. Tiêu Viêm có thể cảm nhận, lúc hắn ôm Nhã Phi, thân thể nàng hơi cứng lại, một lát sau mới có thể hồi phục nhu nhuyễn. Ngẩn ngơ đứng một chỗ, Nhã Phi bị động tác cáo biệt đặc thù của Tiêu Viêm làm cho mặt ngả lưng hồng. Bất quá, cũng may Tiêu Viêm không có manh động thêm một bước nữa. Nếu không, làng cũng đúng là tưởng rằng tiểu gia hỏa này có hay không sắc tâm đột nhiên nổi lên. Nhã Phi tỷ bảo trọng, ta biết thân phận của ngươi không hẳn là một thủ tịch phách mại sư. Bất quá, ta vẫn muốn phi thường cẩn thận nhắc nhở một câu. Bật cầm lên vai của Nhã Phi, sau này nghìn vạn lần không để nam nhân khác ôm người như vậy. Bởi vì trừ ta ra, nam nhân khác lúc ôm người trong đầu khẳng định sẽ nghĩ cách làm thế nào để đem ngươi lên giường. Nghe như vậy, Nhã Phi ngẩn ra, mặt ngọc chợt hiện lên một tầng ửng đỏ mê người, sáng giọng: "Tiểu tử kia cũng dám giễu cợt ta, ta chỉ sợ rằng chỉ ngươi mới dám như vậy." Ha ha, cười lớn hai tiếng, Tiêu Viêm cũng không tham luyến vòng eo mềm mại trong tay nữa, không chút lưu luyến thu hồi bàn tay giơ lên, trực tiếp xoay người bước đi. "Nhã Phi tỷ, hẹn gặp lại 1 năm sau." Cười khẽ một tiếng, Tiêu Viêm đi tới bên cạnh thị nữ. Lúc này bởi vì động tác thân mật của hắn cùng Nhã Phi mà trợn mắt há mồm, cười tủm tỉm lấy kim sắc tạp phiến cùng với hai cái giới chỉ, nhẹ giọng nói một câu cảm ơn, sau đó cũng không quay đầu lại, bước thẳng ra ngoài. Nhìn bước lưng từ từ biến mất tại chỗ rẽ, Nhã Phi trên khuôn mặt ửng đỏ mới từ từ lặn xuống. Ngọc thủ vuốt nhẹ chỗ Tiêu Viêm chạm vào, cơ hồ có một luồng nhiệt ấm áp lưu lại. Cảm giác khác thường làm cho đầu ngón tay Nhã Phi cảm thấy tê dại. Thật đúng là tiểu tử sắc đảm bao thiên. Bất quá, ta thực sự chờ mong khi ngươi trở về. Đồng bọn hợp tác tốt như vậy, ta không muốn mất đi. Hơn nữa, ta cũng rất tò mò, lúc trở về mới có thể leo tới mức độ nào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.